Kinh văn: Nhược cát cát hữu, tắc nhữ anan, ưng hữu nhị thân. Nếu cả đầu và tay mỗi cái đều có biết, thì anan, một mình ông có đến hai thân. Giảng: Nếu cả đầu và tay mỗi cái đều có biết, nếu ông cho rằng cả tay và đầu ông đều có khả năng biết được sự xúc chạm, thì sẽ có cảm xúc ở cả hai nơi, thì anan, một mình ông có đến hai thân, nên ông phải có đến hai thân, vì ông có đến hai cái biết cảm giác xúc chạm. Kinh văn: Nhược đầu giữ thủ, nhất xúc sở sinh, tắc thủ giữ đầu, đương di nhất thể. Nhược nhất thể giả, xúc tác vô thành. Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể. Nếu chỉ có một tự thể thì không thành cảm xúc được. Giảng: Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, giả sử trước đó có hai nguồn xúc chạm, một từ đầu và một từ tay. Nay giả định rằng chỉ có một nguồn xúc chạm, chỉ một nơi có cảm xúc, không phải hai, thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự thể, sẽ chỉ có một. Nếu thật như vậy thì lẽ ra không có cảm giác xúc chạm. Nếu chỉ có một tự thể thì không thành cảm xúc được. Nếu chỉ có một cảm giác xúc chạm ở bàn tay hoặc nơi đầu thì làm sao biết có cảm xúc được? Nếu chỉ có một cảm giác xúc chạm ở bàn tay hoặc nơi đầu thì làm sao biết có cảm xúc được? Quý vị có hiểu được khi nguyên lý này được giảng giải chăng? Thật vi diệu khi đạt được chỗ cứu cánh. Kinh văn: Nhược nhị thể giả, xúc thùy di tài, tài năng phi sở, tài sở phi năng, bất ưng hư không, giữ nhữ thành xúc. Còn nếu là hai thể thì cảm xúc do ở đâu? Nếu ở bên năng thì không có bên sở, nếu ở bên sở thì không có bên năng. Không lẽ giữa hư không và ông mà tạo thành cảm xúc? Giảng: Còn nếu là hai thể thì cảm xúc do ở đâu? Đức Phật đã chỉ ra rằng chỉ một thể duy nhất thì không được gọi là cảm xúc. Thế thì nếu giả định như ông cho rằng cái đầu và tay ông là hai thể, sẽ tạo nên hai cảm xúc, thế thì cảm xúc ấy sẽ ở tại bên nào? Thực tế là cảm giác xúc chạm sẽ nằm ở vào một bên. Vậy nó nằm ở phía nào? Rõ ràng là một bên là năng xúc, tức là tạo nên sự xúc chạm, và bên kia là sở xúc, tức là vật được xúc chạm. Nếu ở bên năng thì không có bên sở, nếu ở bên sở thì không có bên năng. Ông không thể nói rằng cả hai đều là năng xúc. Chẳng hạn như khi tôi sờ vào cái bàn này, dũng cái bàn không có tri giác, nhưng bàn tay tôi là vật thể có khả năng xúc giác, trong khi cái bàn là vật được xúc chạm đến, đối tượng được xúc chạm. Trong trường hợp này, bàn tay và cái đầu, cái nào là năng xúc, cái nào là sở xúc, tức là đối tượng được xúc chạm? Vật có khả năng xúc giác không thể đồng thời là vật, nghĩa là đối tượng được xúc chạm. Thế thì ông nói cái nào xúc chạm cái nào? Tay xúc chạm đầu hay đầu xúc chạm tay? Nói nhanh. Không lẽ giữa hư không và ông mà tạo thành cảm xúc? Vì vốn hư không chẳng có gì cả. Kinh văn: Thì cố đương tri, giác xúc giữ thân, câu vô xứ sở, tức thân dự xuất, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân đều không xứ sở, tức là thân biết cảm xúc và cái cảm xúc, cả hai đều là hư vọng không thật, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Giảng: vậy nên biết rằng do từ vô số đạo lý mà Như Lai vừa giảng giải, ông nên biết rằng cảm xúc và thân chẳng phải sự hiện hữu của phản ứng khi xúc chạm, cũng chẳng phải thân, đều không xứ sở. Cái cảm xúc đó không có một gốc gác rõ ràng, ông không thể nói rằng nó giống như thế nào. Tức là thân biết cảm xúc và cái cảm xúc, nơi chốn của thân và nơi chốn của cảm xúc, cả hai đều là hư vọng, nó đều không thật. Đừng trở nên dính mắc vào đối tượng của sự xúc chạm, đừng trở nên chấp trước rồi nghĩ như thế này như thế kia là điều tuyệt diệu nhất, rồi sinh khởi tham luyến. Nó hoàn toàn hư giả không thật, thế nên ông khởi tâm đắp chấp chúng làm chi? Vốn không phải tính nhân duyên. Tính biết cảm xúc không phải phát sinh từ tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên, cũng chẳng phải tự nhiên chúng phát sinh từ trong hư không. Nó lưu xuất từ tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng, nhưng chúng cũng hư vọng và không thực như nhau. Đừng đắm chấp với nó. Quý vị phải phản bổn hoàn nguyên, quay về lại với tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai Tạng của chính mình. Hãy buông bỏ những tướng hư vọng này và quay về nhận ra chân tánh bản hữu của chính mình. Đó chính là của báu trong nhà, là bổn địa phong quang. Kinh văn: A Nan, nhữ thường ý trung, sở duyên thiện ác, vô ký tam tánh, sinh thành pháp tắc. A Nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh thiện, ác, vô ký, khiến sinh ra các pháp tắc. Giảng: bây giờ tôi sẽ giảng giải đạo lý làm sao mà tâm ý tạo thành các duyên cho các pháp trần. A Nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh, có những duyên thường xuyên ở trong tâm ý ông. Ở đây chính là tâm phan duyên. Điều quan trọng nhất những người tu đạo phải tránh đó là tâm phan duyên. Khi tâm ý bắt đầu phan duyên thì liền có chướng ngại. Thức thứ sáu, thức thứ bảy, mất đi sự an tĩnh và toàn bộ cảm nhận đều bám vào tâm phan duyên. Do đó, không dễ dàng công phu tu đạo chút nào. Nên bất luận bao nhiêu công đức lành thành tựu được đều chỉ là giả dối, nếu như quý vị đạt được điều ấy với tâm phan duyên. Cũng chỉ là giả dối nếu quý vị cứu độ chúng sinh, bất luận nhiều bao nhiêu đi nữa, với tâm phan duyên. A Nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh thiện, ác, vô ký. Thiện là chỉ cho toàn bộ các pháp lành, ác là chỉ cho toàn thể các pháp bất thiện, vô ký là chỉ cho toàn bộ các pháp không ác không thiện. Ba pháp này khiến sinh ra các pháp tắc. Điều này chỉ cho những phản ứng thông thường đối với pháp trần, chứ không phải đối với Phật pháp. Pháp tắc là những quy phạm nhất định phát sinh từ pháp trần. Kinh văn: thử pháp di phục, tức tâm sở sinh, di đương ly tâm, biệt hữu phương sở. Các pháp trần này tức do tâm sinh ra, hay là rời tâm có chỗ riêng biệt. Giảng: có phải ông cho rằng các pháp do tâm sở duyên là phát sinh ra ngay từ trong tâm, tức là ý căn? các pháp trần này tức do tâm sinh ra, hay là rời tâm có chỗ riêng biệt. Tâm ở đây có nghĩa là thức thứ sáu. Phải chăng nó có một nơi chúng riêng biệt ngoài thức thứ sáu chăng? A Nan, trình bày cái hiểu của ông ở điểm này xem, nói mau. Bây giờ A Nan không ước lượng được chiều cao và không dò được chiều sâu. A Nan không dám đoán thử xem cảnh giới của Đức Phật như thế nào. A Nan không dám trả lời câu hỏi của Đức Phật, nên Đức Phật gọi ông lần nữa để biết chắc ông vẫn còn đang chú tâm theo dõi. Nếu A Nan đang ngủ gà ngủ gật thì dù cho Đức Phật có nói cũng vô ích. Thế nên Ngài gọi A Nan để lay động A Nan ra khỏi cơn mê ngủ mơ màng. Kinh văn: A Nan, nhược tức tâm giả, pháp tắc phi trần, phi tâm sở duyên, dân hà thành xứ. A Nan, nếu tức nơi tâm thì pháp trần không phải là trần cảnh nữa, thế nên nó không phải là sở duyên của tâm, làm sao thành một xứ được. Giảng: A Nan, nếu tức nơi tâm, nếu ông đơn giản cho rằng các pháp phát sinh từ tâm, rằng nó phát sinh từ thức thứ sáu, thì pháp trần không phải là trần cảnh nữa. Các pháp trần mà do tâm sở duyên sinh khởi không còn là trần cảnh, tức là đối tượng của ý thức nữa. Thế nên nó không phải là sở duyên của tâm. Những gì mà tâm ông phan duyên chính là trần cảnh. Tuy nhiên, theo lý lẽ của ông thì các pháp này không phải là trần cảnh. Trong trường hợp đó, tâm ông không thể nào phan duyên với nó được. Thế nên nó làm sao thành một xứ được? Vì chẳng có một duyên, tức là không có điều kiện cho nó tồn tại trong tâm cả, thì làm sao có được một gốc gác nơi chốn được? Thế nên các pháp từ tâm sở duyên là không có gốc gác. Kinh văn: Nhược ly ư tâm, biệt hữu phương sở, tắc pháp tự tánh, di tri phi tri. Nếu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt thì tự tánh của pháp trần là biết hay không biết. Giảng: Nếu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt, nó sẽ có một nơi chốn riêng. Nhưng nếu nó có một nơi khác thì tự tính của pháp trần là biết hay không biết. Bản tính của pháp như vậy, có tự biết nó chính là pháp hay không? Nói nhanh. Kinh văn: Tri tắc danh tâm, dị nhữ phi trần, đồng tha tâm lượng, tức pháp tức tâm, dân hà nhữ tâm, cánh nhị ư nhữ. Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không phải là trần cảnh thì cũng như tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng là tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Giảng: Nếu có biết thì gọi là tâm. Giả sử ông cho rằng các pháp ấy biết được, các pháp ấy có tri giác, mà những gì có biết thì được gọi là tâm. Nhưng nếu nó khác với ông và không phải là trần cảnh, khác với ông có nghĩa là nó tách biệt hẳn với ông, nó sẽ ở bên ngoài ông. Nhưng theo lý lẽ của ông thì nó không phải là trần cảnh vì nó có tri giác, thì cũng như tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng là tâm, có lẽ ông khăng khăng cho rằng những cái gì tách hẳn bên ngoài ông mà có tri giác thì thật sự là tâm ông, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Nếu ông giải thích bằng cách cho rằng nó là tâm người khác nhưng thật ra là của ông, thì tại sao nó không thành một với ông? Nếu nó có biết, tức nó là tâm, nhưng tại sao giữa ông và tâm ông lại là hai? Kinh văn: nhược phi tri giả, thử trần ký phi, sắc thanh hương dị, ly hợp lãnh noãn, cập hư không tướng, đương ư hà tại. Lại nếu như không có biết ly hợp lạnh nóng và tướng hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào? Giảng: lại nếu như không có biết, nếu ông tán đồng đạo lý Như Lai vừa giảng giải, ông sẽ nói rằng tự tánh của pháp trần là không biết, thì pháp trần đó đã không phải sắc thanh hương vị, thì chúng khác với phạm vi năm trần đã nói ở trên: sắc thanh hương vị xúc. Điều Đức Phật đang giảng giải ở đây là pháp trần mà không có sắc, chẳng có thanh, cũng chẳng có hương, cũng chẳng có vị, ly hợp lành nóng. Nó cũng chẳng có tính biết cảm xúc để nhận ra sự tách rời, sự hợp lại, cảm giác nóng, cảm giác lạnh. Và tướng hư không, nó cũng chẳng có tướng của hư không, thì nó sẽ ở chỗ nào? Thế thì ông bảo các pháp ấy có gốc gác ở đâu? Đó là những gì Đức Phật hỏi A Nan, nhưng bây giờ A Nan không dám trả lời. Kinh văn: kim ư sắc không, đô vô biểu thị, bất ưng nhân gian, cánh hữu không ngoại, tâm phi sở duyên, xứ tùng thùy lập. Nay nơi sắc không, chẳng thể nào chỉ nó ra được. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không, chẳng có cảnh sở duyên, thì ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? Giảng: chúng ta đã xác định rằng các pháp ấy chẳng thể nào chỉ ra được là nó ở nơi sắc hoặc nơi không. Này nơi sắc không, chẳng thể nào chỉ nó ra được, ở cả hai trần cảnh không và sắc đều không có sự biểu hiện của chúng. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Không lẽ nào các pháp ấy tồn tại ở một nơi nào đó ngoài hư không? Chẳng có cảnh sở duyên, vì tâm không phải là các pháp tạo ra các duyên. Thế thì ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? Các pháp do đâu mà thành lập được? Ai lập nên các pháp ấy? Kinh văn: thì cố đương tri, pháp tắc giữ tâm, câu vô xứ sở, tác ý giữ pháp, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhân tánh. Vì vậy nên biết pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở, tức ý căn cùng với pháp trần hai xứ đều là hư vọng không thật, vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Giảng: vì vậy A Nan, vì đạo lý này nên biết pháp trần cùng với ý căn đều không có xứ sở, cả hai cái này đều không tìm thấy được nơi chúng, tức ý căn cùng với pháp trần hai xứ đều là hư vọng không thật. Theo đạo lý về các pháp do tâm sở duyên, cả hai đều là hư giả luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Cả hai đều chỉ là danh tướng hư vọng, như hoa đốm giữa hư không, hoàn toàn không có thực thể, chỉ là sự biểu hiện tự tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: phục thứ A Nan, dân hà thập bát, giới bổn Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Lại nữa A Nan, thế nào mà 18 giới vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo A Nan, thế nào mà 18 giới vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? 18 giới là những gì? Là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cùng với sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cộng thêm sáu thức nữa là nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cả ba nhóm gộp lại thành 18. Sáu căn đi với sáu trần, giữa hai cái này phát sinh ra sáu thức. Thức được định nghĩa như là tạo nên sự phân biệt. Căn tức là các giác quan, được xem là nơi các chức năng tri giác ấy phát xuất. Nó có gốc là thân thể của chúng ta. Trần tức là cảnh và đối tượng, được định nghĩa như vậy là do phẩm tính của nó là nhiễm ô. Nó không thanh tịnh nên nó làm nhiễm ô bản tính của sáu căn. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì các thức sinh khởi. Mắt thấy sắc liền sinh khởi phân biệt như đẹp hoặc là xấu xí. Khởi tâm thích hoặc không thích hình sắc ấy nên có sự phân biệt. Ở tai cũng như vậy, nghe tiếng êm dịu hoặc không êm dịu, hoặc thích nghe hoặc không thích nghe âm thanh ấy. Khi sinh khởi tâm phân biệt như vậy được gọi là nhĩ thức. Mũi ngửi được mùi thơm và mùi thối. Hai hương trần thơm và thối cũng được phân biệt như trên vậy. Quý vị có thể thích hương thơm và không thích những mùi hương khác. Như vậy là trong quý vị đã sinh khởi tỳ thức. Lưỡi phân biệt được mùi vị. Khi lưỡi tức là thiệt căn đi chung với mùi vị tức là vị trần, liền có sự phân biệt về mùi vị, hoặc là dễ chịu hoặc là ghê tởm, mình có thể thích hoặc không thích. Thân căn đi chung với xúc trần, trơn láng hoặc xù xì, thô ráp hoặc mịn màng, có nhiều dạng cảm giác khác nhau, hoặc ưa thích hoặc không ưa thích. Thân căn đi chung với xúc trần sẽ làm phát sinh thân thức để phân biệt những cảm giác này. Ý căn đi chung với pháp trần. Năm trần vừa mới đề cập ở trên: sắc, thanh, hương, vị, xúc, tất cả đều có sắc tướng biểu hiện. Chỉ có pháp trần là không được biểu hiện qua sắc tướng, chúng không có một biểu tượng nào. Tuy nhiên, khi ý căn tiếp xúc với pháp trần, tâm ý liền khởi phân biệt. Thế nên trong tâm cũng có ý thức phân biệt. Đó là cách mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần khiến sinh khởi sáu thức và cùng lập nên 18 giới. Tất cả chúng đều chứa trọn trong tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Kinh văn: Anan, Như Nhữ Sở Minh, nhãn sắc di duyên, sinh ư nhãn thức. Anan, như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên, phát sinh nhãn thức. Giảng: Anan, như ông đã rõ, như đạo lý mà ông được hiểu rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên, phát sinh nhãn thức. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần là duyên. Kinh văn: Thử thức di phục, nhân nhãn sở sinh, dĩ nhãn di giới, nhân sắc sở sinh, dĩ sắc di giới. Thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy nhãn căn làm giới, hay nhân sắc trần mà sinh ra, lấy sắc trần làm giới. Giảng: Khi thức này phát sinh do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy nhãn căn làm giới. Có phải do nơi mắt mà thức ấy được phát sinh rồi nhận mắt làm giới của nó, hay nhân sắc trần mà sinh ra, lấy sắc trần làm giới? Có phải do nơi sắc trần mà thức ấy được phát sinh rồi nhận sắc trần làm giới? Kinh văn: A Nan, nhược nhân nhãn sinh, ký vô sắc không, vô khả phân biệt, túng hữu nhữ thức, dục tương hà dụng. A Nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh mà không có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt được. Dù có thức của ông thì dùng được vào việc gì? Giảng: A Nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh. A Nan, nếu như nhân nơi nhãn căn mà nhãn thức được phát sinh thì lẽ ra nó chẳng liên quan gì đến sắc trần và hư không. Như vậy, nhân duyên của sắc trần và hư không sẽ xem như không tồn tại đối với nhãn thức. Mà không có sắc trần và hư không thì không thể phân biệt được. Nếu không có sắc trần và hư không thì cũng sẽ không có cái gì được phân biệt. Đó là do ông chấp vào sắc trần khiến cho sự phân biệt phát sinh. Hoặc là nếu ông chấp vào hư không cũng liền có sự phân biệt phát sinh. Nhưng điều ông giả định ở đây là không có sắc trần và hư không. Thế thì sự phân biệt lấy gì để được sinh ra? Chẳng có thứ gì để tạo ra sự phân biệt cả. Dù có thức của ông thì dùng được vào việc gì? Giả sử rằng quý vị có tâm thức, quý vị sẽ dùng nó vào việc gì? Nó sẽ thành vô dụng. Kinh văn: Nhữ kiến hữu phi, thanh hoàng xích bạch, vô sở biểu thị, tùng hà lập giới. Lại nữa, cái thấy của ông ngoài những sắc xanh vàng đỏ trắng thì không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập giới? Giảng: Cái thấy của ông có nghĩa là khả năng nhìn của ông. Mắt ông nhìn thấy được sắc tướng và phát khởi nên thức phân biệt. Cái thấy của ông, khả năng nhìn của ông cũng chẳng phải là màu xanh vàng đỏ trắng. Nó chẳng phải là những màu này, nên nó không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập giới? Do đâu mà ông lập nên giới? Kinh văn: Nhược nhân sát sinh, không vô sát thời, nhữ thức ức diệt, dân hà thức tri, thì hư không tánh. Nếu nhân sắc trần sinh ra, khi có hư không thì chẳng có sắc. Lẽ ra cái thức của ông phải diệt, làm sao thức ấy biết được tánh hư không? Giảng: Nếu nhân sắc trần sinh ra, nếu ông muốn nói rằng nhãn thức sinh ra do sắc trần, khi có hư không thì chẳng có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt. Khi chẳng có sắc trong hư không thì chẳng có gì để ông phân biệt, lẽ ra thức ông phải bị diệt rồi. Nếu nhãn thức xuất sinh từ sắc thì khi chẳng có sắc để thấy, nhãn thức của ông phải bị biến mất, làm sao thức ấy biết được tánh hư không? Thế thì làm sao mà ông biết được đó là hư không? Vì ông biết được đó là tánh hư không nên thức của ông rõ ràng là không biến mất. Ông vẫn còn có thức, do vậy cái thấy của ông phát sinh từ sắc trần. Thế nên thức của ông từ đâu mà có? Kinh văn: Nhược sắc biến thời, nhữ diệt thức kỳ, sắc tướng thiên biến, nhữ thức bất thiên, giới tùng hà lập. Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết rằng sắc tướng ấy biến đổi, nhưng cái thức của ông thì không biến đổi. Thế do đâu mà giới được lập? Giảng: Ông cho rằng do sắc mà nhãn thức phát sinh. Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết rằng sắc tướng ấy biến đổi. Ông cũng biết điều ấy, nhưng cái thức của ông thì không biến đổi. Nhưng nhãn thức của ông thì không biến đổi. Nếu nó phát sinh từ sắc thì thức của ông sẽ biến đổi khi sắc thay đổi, nhưng nó không như vậy. Thế nên giới của thức được lập ở chỗ nào? Nếu thức phát sinh từ sắc thì giới phải được lập từ sắc. Nhưng khi sắc biến đổi thì thức đã không chạy theo sắc và biến đổi theo nó. Rốt ráo, đâu là giới của tâm thức ông? Kinh văn: Tùng biến tắc biến, giới tướng tự vô, bất biến tắc hằng, ký tùng sắc sinh, ưng bất thức tri, hư không sở tại. Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biến đổi, thì tự nhiên sắc trần không thành giới được. Nếu nhãn thức không biến đổi thì sẽ thường hằng. Thức đã từ sắc sinh ra, lẽ ra nó không phải biết được hư không ở đâu. Giảng: Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biến đổi, cách lập luận ở đoạn trên là khi nhãn thức không biến đổi. Nếu ông cho rằng nhãn thức biến đổi khi nó gặp sự biến đổi nơi sắc trần, thì tự nhiên sắc trần không thành giới được, thì sẽ không có giới, nó sẽ thường xuyên biến đổi. Nếu nhãn thức không biến đổi thì sẽ thường hằng. Nếu nó không theo sự biến đổi thì nó sẽ thường hằng. Thức đã từ sắc sinh ra, vì đã nói rằng nhãn thức phát sinh từ sắc trần. Lẽ ra nó phải không biết được hư không ở đâu. Nếu nhãn thức phát sinh từ một cái gì đó có hình tướng, thì nó sẽ không biết được đâu là hư không, vì giới của nó sẽ nằm trong phạm vi của sắc, thuộc về sắc tướng, thì có bản tính vật chất. Nên nếu đó là dạng của thức thì chắc sẽ không biết được hư không. Kinh văn: Nhược khiêm nhị chủng, nhãn sắc cộng sinh, hợp tác trung ly, ly tác lưỡng hợp, thể tánh tạp loạn, dân hà thành giới. Giả sử nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai thứ nhãn căn và sắc trần, thì khi hợp lại phải có một điểm nối ở giữa, khi rời ra thì phải có một điểm tiếp giáp của hai bên. Như thế là thể tính tạp loạn làm sao thành giới? Giảng: Giả sử nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai thứ nhãn căn và sắc trần. Giả sử như nhãn căn kết hợp với sắc trần, hai cái cùng nhau sinh ra nhãn thức, thì khi hợp lại phải có một điểm nối ở giữa. Nếu cả hai cùng kết hợp để sinh ra nhãn thức, thì khi cả hai hợp lại chắc hẳn phải có một lằn ranh giới giữa hai cái, vì chúng không phải là một thực thể độc nhất. Giả định rằng nhãn căn phát sinh ra nhãn thức, rồi đồng thời sắc trần cũng sinh ra nhãn thức. Sắc trần thì vô tri, trong khi nhãn căn lại có tính hay biết. Những gì từ sắc trần sinh ra thì sẽ không hay biết gì. Những gì từ nhãn căn sinh ra thì sẽ có được tính hay biết. Khi một cái gì đó có tính hay biết hợp với một cái gì đó không có tính hay biết, do tính không tương đồng, chắc chắn sẽ phải có một lằn ranh giữa hai cái. Chắc chắn phải có một điểm nối giữa chúng. Khi rời ra thì phải còn một điểm tiếp giáp của hai bên. Nếu khi chúng rời ra, một bên là nhãn căn, một bên là sắc trần, một nửa có tính hay biết, một nửa không có tính hay biết, đó là một hợp thể của hai thứ. Như thế là thể tính tạp loạn làm sao thành giới? Nếu giải thích theo cách này thì thể tính lộn xộn chẳng có cơ cấu nào cả. Do vậy, nếu thể tính của chúng không được phân biệt rõ ràng, làm sao mà giới của nhãn thức tồn tại được? Giới không thể nào thành lập được.